Chương 3148, đối đầu Thủy Tổ. Tả Ngạn Thủy Tổ cũng không tức giận, nói ra, tiền bối lời ấy, ta cũng không có cách, nhưng là, hôm nay chúng ta nhất định phải cầm xuống Quang Minh Thánh Viện, làm Thủy Tổ. Tả Ngạn Thủy Tổ lời này cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn, người trong thiên hạ đều biết, nếu là Quang Minh Thánh Viện không còn đòn sát thủ, liền thật là khó thoát một kiếp, ha ha, lòng tin thật không nhỏ. Đại Hắc Ngưu lạnh lùng nói ra, ta vẫn là khuyên ngươi một câu, thức thời, hiện tại liền mang theo các ngươi gà đất chó sành lăn ra tiên thống giới, nếu không, đến lúc đó cũng đã muộn. Tả Ngạn Thủy Tổ rất chân thành, chậm chậm nói ra, tiền bối sự cao thâm, Tả Ngạn lòng có biết, nhưng là, tiền bối chỉ sợ là một cây chẳng chống vững nhà cao ốc, quản chi tiền bối liên hợp đám người chống đỡ được chúng ta, nhưng là, tiền bối cùng Quang Minh Thánh Viện, có thể đỡ nổi ta cùng chư vị đạo huynh sao? Nói đến đây, Tả Ngạn Thủy Tổ nhìn một chút tại chỗ xa xa mặt khác ba chi hạm đội. Lời này vừa ra, không chỉ là Quang Minh Thánh Viện chư lão trong nội tâm vì đó phát lạnh, liền xem như thiên hạ lão tổ, Trường Tồn bọn hắn trong lòng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại người trong thiên hạ trong suy nghĩ, Quang Minh Thánh Viện đích thật là cường đại, có lẽ Quang Minh Thánh Viện có thể đỡ nổi Tả Ngạn Thủy Tổ, nhưng là, hiện tại Bát Bảo Thủy Tổ, Phi Thiền Thủy Tổ, Văn Trúc Thủy Tổ bọn hắn ba chi hạm đội đã diệt kim biến thần đình ba đạo thống này, lúc này bọn hắn đã là bây giờ thu binh. Nếu là lúc này Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn ba chi hạm đội đến đây trợ giúp Tả Ngạn Thủy Tổ bọn hắn hạm đội, chỉ sợ Quang Minh Thánh Viện cường đại tới đâu, nội tình lại sâu, chỉ sợ là không cách nào chống đỡ được bốn chi hạm đội vây công. Nghĩ đến bốn vị Thủy Tổ đem lĩnh một chi hạm đội vây công Quang Minh Thánh Viện, người trong thiên hạ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đáng sợ như vậy cường địch. Chỉ sợ Quang Minh Thánh Viện nhất định là tan thành mây khói, có phải hay không hẳn là trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Lúc này, quản chi là cùng Quang Minh Thánh Viện không có chút nào ân tình đạo thống lão tổ cũng không khỏi do dự một chút, muốn trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Dù sao, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, Quang Minh Thánh Viện là đương kim tiên thống giới số lượng không nhiều có thể đỡ nổi địch nhân bộ pháp đạo thống. Nếu như Quang Minh Thánh Viện đều bị tiêu diệt mà nói, thử nghĩ một con ngươi, tại đương đại. Còn có đạo thống nào có thể đỡ nổi đáng sợ như vậy cường địch, chúng ta nên điều binh đi trợ giúp. Trong lúc nhất thời, không ít đạo thống đều thương lượng, Quảng Chi đã từng cùng Quang Minh Thánh Viện từng có khúc mắc đạo thống đều đang thương lượng trợ giúp Quang Minh Thánh Viện, ngươi chi bằng thử một chút. Đại Hắc Ngưu cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, nên nói, bản soái Ngưu đều đã nói, đến lúc đó, ngươi bị người tàn sát, đừng trách ta không có nhắc nhở một tiếng, đa tạ tiền bối. Tả Ngạn Thủy Tổ nhẹ nhàng cúc thủ, nói ra, năm đó từng chịu tiền bối chỉ điểm, đáng tiếc, Tả Ngạn ngu dốt, hôm nay Tả Ngạn mang binh đến đây, thật là hổ thẹn, bất quá, quân lệnh khó vây, Tả Ngạn đắc tội, tự gây nghiệp, không thể sống. Đại Hắc Ngưu chỉ là lạnh lùng nói, đối với Tả Ngạn Thủy Tổ chẳng thèm ngó tới, nhìn xem một màn này, người trong thiên hạ trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy, thử nghĩ một chút. Tại năm đó Tả Ngạn Thủy Tổ đã từng chiếm được Đại Hắc Ngưu chỉ điểm, cái này có thể nói là đại ân, hôm nay Tả Ngạn Thủy Tổ lại mang binh đến đây tiến đánh Quang Minh Thánh Viện, chuyện như vậy, ngẫm lại, đều để người không khỏi rung lên một cái. Nhưng là, so với Bát Bảo Đạo Thống, Phi Thiền Thủy Tổ bọn hắn dạng tự diệt đạo thống của chính mình, tự tay mổ giết con cháu của mình, vậy Tả Ngạn Thủy Tổ mang binh tiến đánh Quang Minh Thánh Viện, lại coi là cái gì đâu, tiền bối, đắc tội. Lúc này Tả Ngạn Thủy Tổ ôm quyền, chậm chậm nói ra, hôm nay Tả Ngạn không biết tự lượng sức mình, hướng tiền bối thỉnh giáo, còn xin tiền bối chỉ giáo. Nghe được Tả Ngạn Thủy Tổ hướng Đại Hắc Ngưu đưa ra khiêu chiến, thiên hạ tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người minh bạch, nếu là Đại Hắc Ngưu vẫn còn, Quang Minh Thánh Viện liền vẫn là có hy vọng. Cho nên, Tả Ngạn Thủy Tổ có thể hay không đánh bại Đại Hắc Ngưu, cái này tất sẽ trở thành mấu chốt, tất cả mọi người minh bạch, mặc dù nói. Đại Hắc Ngưu đã từng chỉ điểm qua Tả Ngạn Thủy Tổ, nhưng là, hôm nay Tả Ngạn Thủy Tổ đã không thể coi thường, là một tôn tiên thống cấp bậc Thủy Tổ, có thể nói hắn có được có thể đủ khiêu chiến bất luận người nào tư cách, đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi. Đại Hắc Ngưu cười lạnh một tiếng, phách lối nói ra, cứ việc phóng ngựa tới, nhìn ngươi tại yêu ma quỷ quái nơi đó học được bao nhiêu bản sự, nhìn xem ngươi có thế nào không dậy nổi đột phá, ở thời điểm này. Đại Hắc Ngưu đã đứng ở trong thánh sơn, khi dãy núi vờn quanh thời điểm, Đại Hắc Ngưu lực lượng tràn đầy. Dù sao, thánh sơn là nhà của hắn, là hắn sân nhà, ở trong thánh sơn, hắn có thể phát huy thực lực càng mạnh mẽ hơn, Tả Ngạn đắc tội. Tả Ngạn Thủy Tổ liền ôm quyền, sau đó hai tay chậm rãi nắm tay, nghe được phanh một tiếng vang lên, khi Tả Ngạn Thủy Tổ hai tay một nắm quyền trong một chớp mắt, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác mình bị Tả Ngạn Thủy Tổ tích lũy tại trong bàn tay, tựa hồ hắn như vậy một nắm đầu, toàn bộ tiên thống giới đều bị hắn giữ trong lòng bàn tay. Đối mặt Tả Ngạn Thủy Tổ, Đại Hắc Ngưu mặc dù trên miệng nói đến 10 phần phách lối, nhưng là, Đại Hắc Ngưu lại không có chút nào dám chủ quan, hắn biết đối mặt với một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ đó là ý vị như thế nào. Lúc này, Đại Hắc Ngưu lồng ngực phát sáng lên, tựa như là sáng lên một cái lạc ấn đồng dạng, lạc ấn tại toàn thân của hắn lan tràn, trong thời gian ngắn ngủi, toàn thân của hắn hiện đầy đạo văn, mỗi một đầu đạo văn đều phát sáng lên, như là thủy tinh tuyến đạn ở trên người hắn đồng dạng. Tại Đại Hắc Ngưu toàn thân đạo văn phát sáng lên thời điểm, Thánh Sơn cũng theo tràn ra quang mang, lúc này, chỉ gặp Thánh Sơn dãy núi trùng điệp đều tản ra quang mang, Thánh Sơn mỗi một tấc đất đều là đạo văn giao thoa, thời điểm này, nhìn kỹ, liền để cho người ta có thể phát hiện, Đại Hắc Ngưu trên thân chỗ văn khắp nơi đạo văn cùng Thánh Sơn mỗi một tấc đất chỗ giao thoa đạo văn là giống nhau như đúc, theo Đại Hắc Ngưu toàn thân đạo văn cùng Thánh Sơn đại địa đạo văn đồng thời tản mát ra quang mang thời điểm, ở thời điểm này, tất cả quang mang bao phủ lại Đại Hắc Ngưu, lúc này Đại Hắc Ngưu tựa hồ chậm rãi cùng Thánh Sơn hòa thành một thể. Oanh, oanh, oanh trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Sơn oanh minh không ngớt, tại trong tiếng oanh minh này, chỉ gặp từng đầu đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời, từng đầu đại đạo pháp tắc này chính là từ Thánh Sơn dưới bùn đất phun ra ngoài. Mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều là cổ lão như vậy, hỗn độn quanh quẩn, tản ra thần bí mà thương cổ không gì sánh được khí tức. Tự hồ Thánh Sơn mỗi một tấc đất tại viễn cổ không gì sánh được thời đại liền được vô thượng tiên nhân chúc họa một dạng. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, vào giờ phút này, tất cả phóng lên tận trời pháp tắc toàn bộ đều bao trùm ở trên người Đại Hắc Ngưu, theo đại đạo pháp tắc xen lẫn, trong nháy mắt, một thân tuyên cổ áo giáp hoàn toàn bao trùm ở trên người Đại Hắc Ngưu. Toàn thân mặc áo giáp Đại Hắc Ngưu, lúc này thoạt nhìn là như vậy thần tuấn, là như vậy vô song, hắn thậm chí trên thân bốc lên tiên khí. Hắn giống như quả một đầu vô thượng tiên ngưu một dạng, đến từ xa xôi tiên giới, cho nên, khi Đại Hắc Ngưu trên thân dâng lên tiên khí thời điểm, thoáng một cái cũng làm người ta quên đi Đại Hắc Ngưu bình thường là thế nào miệng đầy nói hô nói vượng, như thế nào miệng đầy lời thô tục, lúc này Đại Hắc Ngưu, cho người ta một loại đạt được thành tiên cảm giác, bò, ò, lúc này Đại Hắc Ngưu rống to một tiếng, trâu hống thanh âm lập tức vang vọng đất trời, đắc tội. Tả Ngạn Thủy Tổ chậm chậm nói ra, vừa dứt lời xong, song quyền đánh đi ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thủy tổ lực lượng trong nháy mắt quanh thiên mà lên, trong một chớp mắt quét sạch thiên địa, bao trùm vạn giới, riêng là Tả Ngạn Thủy Tổ chỗ sức mạnh bùng lên, liền có thể đủ trấn áp xuống người, để chư thiên ức vạn sinh linh quỳ lạy không dậy nổi. Hải Lãng quyền, Tả Ngạn Thủy Tổ hét dài một tiếng, quyền lên, sóng kinh thiên, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa như là bị cao cao nhất lên một dạng. Bất luận là không gian hay là thời gian, tại một quyền này oanh kích phía dưới, đều lập tức loạn thành một đoàn, trong nháy mắt chồng chất ở tại cùng một chỗ, như là kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới. Đánh thẳng tới quyền lãng nhất lên sóng lớn ức vạn trượng, vỗ mà ra, trong nháy mắt che mất tinh không, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong tinh không vô số ngôi sao lập tức bị đánh phía vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Một quyền bá đạo như vậy, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi rùng mình. Không nói khoa trương chút nào, như vậy một quyền đánh xuống, đem một cái đạo thống đánh cho vỡ nát, đây cũng không phải là việc khó gì. Quyền lên, sóng kinh thiên, đối mặt như vậy kinh thế hải tục một quyền, Đại Hắc Ngưu cũng không sợ, bò, ò, hét dài một tiếng, hắn song giác trong nháy mắt sáng chói không gì sánh được, giống như hai thanh thần đao ra khỏi vỏ một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, Đại Hắc Ngưu song giác hào quang óng ánh chiếu sáng thiên địa, giống như thần đao sáng như tuyết cửu châu đồng dạng. Cái này rõ ràng là một đôi sừng trâu, nhưng lúc này nó lại làm cho người cảm giác là hai thanh cử thế vô song thần đao. Tại đôi sừng trâu này một bổ xuống thời điểm, thậm chí người trong thiên hạ đều nghe được một tiếng keng đao minh, song giác đánh xuống, trong một chớp mắt thấy hỗn độn, giống như bổ ra thiên địa. Song giác thẳng chém mà xuống, nghe được oanh, oanh, oanh oanh minh tiếng vang bên tai không dứt, trong chớp mắt này, chỉ gặp quang lên ức vạn trượng sóng lớn quyền kình bị bổ ra, toàn bộ tràn diện 10 phần rung động. Cái này rất giống là kinh đào hải lãng biến cả trong chớp mắt này bị nghịch sóng chém thành hai khúc một dạng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, song giác như là thần đao đồng dạng trảm tại dưới song quyền, va chạm thanh âm vang vọng thiên địa, như là vô số nhật nguyệt tinh thần tại ngay lúc này nổ tung. Va chạm khủng bố như thế một chiêu, không biết bao nhiêu người không thể thừa nhận, trong nháy mắt bị chấn điếc, thậm chí có người tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn này bị chấn thành huyết vụ. Song song như vậy một kích, thật sự là quá mức sợ, để thiên địa rung rẩy. Dưới một kích, đại hắc ngưu là đông liền lùi lại mấy bước, nhìn ra được, Tả Ngạn thủy tổ đích thật là cường đại vô địch, làm thủy tổ hắn không chỉ là đối cứng đại hắc ngưu, còn đem đại hắc ngưu bức lui. Lúc này, đại hắc ngưu song giác chống đỡ Tả Ngạn thủy tổ song quyền kinh đào hải lãng kia, hai vai của hắn lay động một cái, thân thể không khỏi lui lại. Tại Tả Ngạn thủy tổ song quyền bức ép phía dưới, đại hắc ngưu thân thể đứng không vững, sau lưng trượt, dưới mặt đất bùn đất đều bị hắn bốn vó cày ra bốn đạo rất sâu rãnh sâu, không địch lại sao? Nhìn thấy đại hắc ngưu bị Tả Ngạn thủy tổ song quyền làm cho lui lại, không ít người hít một hơi lãnh khí. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.